những trẻ tuổi tuấn ngạn này đến từ các nước Nam Tấn Nguyệt Luân, nếu thật có thể vào tầng 2, đã có thể học tập được bản lĩnh tinh diệu của thư viện, còn có thể làm cho tông phái mình cùng thư viện thành lập quan hệ thân mật nào đó, thậm chí gián tiếp làm đại đường đế quốc đối với bên đó triển lộ thái độ thân hậu. Vậy bọn họ dựa vào cái gì không trầm mặc? Chỉ tiếc, ngày thư viện tầng 2 mở ra không cố định, hơn nữa chọn tài cực ít. Những năm gần đây, đệ tử trong thư viện tầng 2, đại bộ phận vẫn là đệ tử của thư viện. Chỉ có số rất ít người ngoài đại đường quốc may mắn. Chẳng qua dù là như thế, vẫn không ngưng được mỗi khi tầng 2 mở ra, trẻ tuổi anh tài trong thiên hạ ùn ùn tới. Tăng nhân trẻ tuổi Nguyệt Luân quốc mặc tăng bào rách, đi giày rơm rách kia, đại khái cũng là một trong những người này. Tự cho mình là tu hành chính tông duy nhất trên đời, Tây Lăng thần điện, người phát ngôn có hạo thiên, tự nhiên không có khả năng giống như những quốc gia tông phái đó, cúi đầu cười trộm mà không để ý mặt mũi. Trừ thiếu niên béo không muốn người biết nào đó, vài năm qua, không có một người trẻ tuổi đến từ Tây Lăng thử muốn đi vào tầng 2. Cho đến hôm nay Long Khánh Hoàng tử đi tới thư viện. Không chỉ vẻ mặt thân vương Lý Phái Ngôn có chút khó coi, sắc mặt giáo sư thư viện chủ trì nghi thức mở ra tầng 2 lần này cũng rất khó coi. Đối với cảnh giới thực lực trình độ của đệ tử thư viện lần này, vị thần phù sư đại gia tránh ở trong gian lầu nhỏ nào đó của thư viện tỉnh tu này cũng không hiểu biết như thế nào. Nhưng ở hắn xem ra, ngươi đã là đệ tử thư viện, loại thời khắc này mà nào có đạo lý giống như con thỏ sợ hãi rụt rè, trốn ở phía sau mọi người. Lại có ba người tu hành trẻ tuổi đến từ nước khác, ở dưới ánh mắt tha thiết của đồng bạn, dũng cảm đi về phía sau núi của thư viện. Đám đệ tử thư viện đã trầm mặc thời gian rất lâu, rốt cuộc trở nên có chút sao động hẳn lên. Rất nhiều người đều nhịn không được, đem ánh mắt ném hướng lãnh tụ tinh thần trong lòng bọn họ, Tạ Tam công tử. Tạ Thừa Vận lẳng lặng, nhìn phía đám người xa xa, nhìn phía tên hoàng tử trẻ tuổi từ sau khi đến thành Trường An, liền giống như đem tất cả hào quang trên đời đoạt đi kia. Trong miệng không khỏi cảm thấy có chút phát đắng. Mình luôn quan sát đối phương, chú ý đối phương, nhưng trong mắt người kia căn bản không có mình, đây là thống khổ cỡ nào. Mình vất vả học tập, tu hành nhiều năm như vậy, ngay cả vị trí thám hoa của Nam Tấn cũng bỏ đi như giày cũ. Thiên Sơn Vạn Thủy đi tới thư viện, không tiếc ho ra máu, cũng muốn mạnh mẽ leo lên tầng 2. Không phải vì có thể trở thành thân truyền đệ tử của phu tử. Nhưng tất cả cái này đều phải ở trước mặt kẻ đồng lứa cường đại hơn, rực rỡ lóa mắt hơn kia, biến thành bọt nước sau. Đột nhiên vị Tam công tử, tới từ thế gia vọng tộc Nam Tấn, từ nhỏ được cưng chiều này, nhớ tới ở trong cựu thư lâu, cùng lớp học nghe được hai lần răng dạy. Một phen răng dạy đến từ đại đường công chúa Điện Hạ, một phen răng dạy đến từ Ninh Khuyết. Hắn quay đầu nhìn phía thư viện cùng các bạn học, muốn nhìn thấy Ninh Khuyết, lại có chút thất vọng chưa nhìn thấy. Trầm mặc một lát, hắn nghĩ gần 20 năm khổ học tập, khổ đọc, cần cù tu hành. Trên mặt dần dần hiện ra một tia biểu cảm kiên nghị cùng giải thoát, đứng dậy, hít thở một ngụm không khí thật sâu, nhìn về phía Lâm Xuyên Vương Dĩnh cùng các bạn học bên người, hổ lực nói. Đây là thư viện chúng ta, chẳng lẽ chúng ta muốn lên núi cuối cùng sao? Trên khuôn mặt ngây ngô của Vương Dĩnh hiện ra tươi cười vui vẻ, chắp tay nói. Tạ huynh, ta đi theo ngươi. Các học sinh của thư viện thì tình cảm quần chúng hưng phấn, bắt đầu thấp giọng cổ vũ lên. Đường hẻm đưa tiễn 6 người của khoa mục kỹ thuật lên núi tập thể. Các học sinh của thư viện hơi xôn xao, chỉ dẫn tới một ít ánh mắt tò mò. Về phần dưới ô mát Tây Lăng thần điện cùng sứ thần Yến Quốc tụ tập lại không ai nhìn. Ánh mắt mọi người dưới ô, thậm chí ánh mắt rất nhiều người ngoài ô vẫn dừng lại ở trên người vị Long Cánh hoàng tử đẹp đẽ, bình tĩnh, giống như hoa đào vào đông kia. Ngày hôm trước ở Đắc Thắng Cư, trận sóng gió nhỏ đó đã dần dần truyền bá ra. Rất nhiều người đều biết Long Khánh hoàng tử ở thần điện Tài Quyết Ti túc lệ quyền trọng. Ở trong tay đệ tử bình thường nào đó có thư viện chịu thiệt một chút. Nhưng mọi người biết được nội tình đều rõ, đó chẳng qua là chút lời nói linh tinh, vô vị lúc uống rượu. Việc này hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng địa vị của Long Khánh hoàng tử trong lòng bọn họ. Chỉ cần Long Khánh hoàng tử chưa từng thực sự thua, như vậy hắn liền vẫn là vị thần hoàng mỹ kia. Từ lúc giáo sư của thư viện tuyên bố lên núi bắt đầu, đã lục tục có một số người tu hành thanh niên hướng phía sau thư viện đi đến, mà Long Khánh hoàng tử lại vẫn trầm mặc, ánh mắt yên tĩnh giống như đầm nước lặng, trước sau chuyên chú trong không khí ở trước người. Long Khánh, từng có lúc nào ngươi cũng có thể bị loại tiểu nhân vật kia ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Khóe môi Long Khánh hoàng tử bỗng nhiên hơi cong lên, trong lòng lặng lẽ nói một câu, sau đó dùng ánh mắt không chút cảm xúc liếc gia hỏa trốn ở trong góc bên ngoài đám người một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy. Chỉ là một động tác đứng dậy cực đơn giản liền dẫn tới đám người chung quanh hưng phấn một trận, tiếng nghị luận nổi lên. Long Khánh hoàng tử sắp lên núi rồi kìa, hắn sẽ là người leo cao nhất kia sao? Đương nhiên rồi, cường giả động huyền thượng cảnh, ta thậm chí tin tưởng hắn sẽ trực tiếp leo lên đỉnh núi đó. Lại nói hắn đã là đại nhân vật của Tài Quyết Ti Thần Điện rồi, vậy mà còn muốn tham gia cuộc thi thư diễn tầng 2. Thư diễn bên này thật là cũng quá nhai ngạn tự thưởng chút nha. Chẳng lẽ không thể trực tiếp cho hắn một cái danh ngạch cho rồi? Ai, ta cũng hoài nghi thư diễn cùng đại đường chính là muốn lựa chọn cơ hội này chấn nhiếp Tây Lăng Thần Điện một chút. Nhiều ánh mắt nhìn như vậy, chẳng lẽ thư diễn còn có thể trong quá trình lên núi giở trò hay sao chứ? Phụ tử tuyển nhận đệ tử nào sẽ giở trò, người có ý tưởng này thật sẽ không ngu nói nổi đâu. Long Khánh hoàng tử sắp bắt đầu lên núi rồi kìa. Hắn sẽ là người leo lên cao nhất kia sao? Đương nhiên rồi, cường giả động huyền thượng cảnh, ta thậm chí tin tưởng hắn sẽ trực tiếp leo đến đỉnh núi đó. Ai? Lại nói hắn đã là đại nhân vật của Tài Quyết Ti Thần Điện rồi, vậy mà còn muốn tham gia cuộc thi thư diễn tầng 2. Thư diễn bên này thật là cũng quá nhai ngạn tự thưởng chút, chẳng lẽ không thể trực tiếp cho hắn một cái danh ngạch? Ta cũng hoài nghi thư diễn cùng đại đường chính là muốn mượn cơ hội này chấn nhiếp Tây Lăng Thần Điện một chút. Nhiều ánh mắt nhìn như vậy, chẳng lẽ thư diễn còn có thể trong quá trình lên núi giở trò hay sao chứ? Phụ tử tuyển nhân đệ tử nào sẽ giở trò chứ, người có ý tưởng này thật sự là ngu không nói nổi đó. Chung quanh hạ giọng nghị luận cực kỳ rõ ràng vào trong tai Long Khánh hoàng tử, nhưng trên khuôn mặt hoàng mỹ của hắn vẫn như cũ không có chút biểu cảm, giống như là căn bản chưa nghe thấy. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn nâng lên tay phải điểm nhẹ mi tâm của mình, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nhìn phía vầng mặt trời chói chang kia trên bầu trời, vẻ thành kính từ bi trên mặt đều hóa thành bình tĩnh, sau đó mới cất bước hướng phía sau thư viện đi đến. Ta không thể nhìn được loại cố làm ra vẻ này nha. Cấp thiên hạ đều biết ngươi sinh mảnh vô địch, đều chờ xem ngươi sinh mảnh vô địch như thế nào. Kết quả ngươi liền cố tình chờ tới cuối cùng, đợi mọi người đều nhịn không được muốn chửi má đó, kết quả mới chậm rãi đứng lên, phổi phổi tay áo, xách xách quần, xách ngược thanh kiếm, đi bày tư thế, tưởng ngồi nhà xí chứ. Chu Vô Hiền không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Ninh Khuyết, dọa hắn nhảy dựng. Ngay sau đó Ninh Khuyết liền bị một đoạn đùa khắc bạc này chọc cho nở nụ cười, lắc đầu cười nói. Chanh chua, quá chanh chua chút rồi. Quá khen, quá khen. Chu Vô Hiền nhìn hắn mặt mày hớn hở nói. Ngày đó ở Đắc Thắng Cư, ta chưa vào, nhưng chuyện bên trong phát sinh ta đều về sau đều nghe nói hết rồi. Người mới gọi là chanh chua thật sự, ta cái này gọi là làm trực tiếp. Cũng không khác nhau nhiều, Ninh Khuyết cười nói. Chu Vô Hiền nhìn Long Khánh hoàng tử dần dần biến mất ở rừng trúc chân núi thư viện cùng các bạn học, thở dài nói. Ai, đáng tiếc giống loại tình huống ngày hôm nay, người không có cách nào đem vị hoàng tử kia làm nhục một phen nữa. Nói tới mấy người bạn học kia của chúng ta, cũng thật sự là gia hỏa lòng dạ hẹp hòi mà. Rõ ràng ngươi lỡ trước mặt người Tây Lăng và người Yến kiếm mặt mũi cho thư viện, trong đại tuấn thư khốn kiếp đó còn nói như vậy nữa. Ta thấy hôm nay bọn chúng cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Dám cùng Long Khánh hoàng tử cùng nhau lên núi, cái này cũng tính là dũng khí rồi. Ninh Khuyết nhìn rừng trúc ở chân núi nói. Hôm nay trời đẹp, không khí đặc biệt sạch sẽ. Dưới bầu trời xanh thẳm là một mảng thế giới rõ ràng nhất. Tầm mắt mọi người có thể kéo dài tới nơi phi thường xa, thậm chí có thể thấy rõ phía sau thư viện đường đá ngọn núi lớn kia. Lướt qua tới kiến trúc gần đường chân trời che tầm mắt, mọi người ở lại trong thư viện nhìn thấy đã có người đi lên đường núi. Người dẫn đầu chính là tên tăng nhân trẻ tuổi kia. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người đi lên đường đá. Tạ Thừa Vận cùng 6 người khoa mục kỹ thuật cũng ở trong đó. Cuối cùng lại là Long Khánh hoàng tử, bộ trang phục trắng thuần kia. Núi tuy cao hiểm, nhưng đối với những người tu hành trẻ tuổi mà nói, không có khả năng là chướng ngại thật sự. Lời khảo hạch này nhìn qua thực rất giống trò đùa, rất nhiều người ban đầu nghĩ. Nhưng trên thực tế thư viện tầng 2 mở ra, phu tử lựa chọn thân truyền đệ tử khảo hạch không có khả năng là trò đùa, cho nên đường núi không có khả năng dễ đi. Sau khi những người tu hành trẻ tuổi này thật sự tiến vào đường núi treo chéo, tốc độ của bọn họ nhất thời trở nên cực kỳ chậm chạp. Ở trong mắt người xem, thân thể bọn họ giống như các đốt ngón tay, một chỗ nào đó đều bị buộc lên tảng đá lớn nặng nề vô cùng. Bọn họ đi mỗi một bước đều tỏ ra thống khổ cùng cố hết sức như vậy, như là đang cùng toàn bộ thiên địa đấu tranh. Tên tăng nhân trẻ tuổi đến từ Nguyệt Luân quốc kia tỏ ra tương đối thoải mái một chút, mà trên đường núi chênh chết chỉ có một người cảm giác chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Hắn đi lại như thường, dẫm trên đất bằng, ung dung vượt qua từng bước người cùng đi. Hai tay áo hơi đặt ở sau người, không giống như là đang tiến hành hạng khiêu chiến gian khổ nào đó, mà càng như là đang lên núi ngắm cảnh. Chính là Long Khánh hoàng tử. Gánh nặng vất vả tiến lên, mỗi một lần nâng chân vung tay giống như đều phải dùng ra sức lực toàn thân. Bọn người trẻ tuổi đi lại ở trên đường đá hậu sơn thư viện giống như rối gỗ bị sợi bông dẫn dắt. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt bọn họ, nhưng mọi người ở lại trong thư viện như có thể rõ ràng thể nghiệm và quan sát được thống khổ bọn họ lúc này thừa nhận. Phương thức tầng 2 lựa chọn đệ tử lại đơn giản như vậy. Sau lưng đơn giản lại là thần kỳ như thế. Thanh niên tu đạo ưu tú đến từ các nơi của thế gian, một khi bước lên con đường đá chênh chết đó, liền sẽ biến thành rối gỗ bị buộc dây. Hình ảnh này nhìn thấy ghê người. Trừ đương sự, không ai có thể đoán được trên đường núi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mặc dù là thân quan Mạc Ly, đại nhân vật chìm đắm thế giới tu hành nhiều năm như vậy, ở trước khi tự mình cảm thụ cũng không dám đoán mò gì. Chẳng có mọi người đều tin tưởng thư viện không có khả năng để cho những người trẻ tuổi này chịu thương tổn thật sự. Nhìn những hình ảnh đơn điệu buồn tẻ đó lâu, khó tránh khỏi cảm thấy có chút chán nản nhàm chán. Nhìn động tĩnh đám người chung quanh bãi đá của thư viện, hẳn là sợ không có ai đứng ra thử trèo lên ngọn núi sau thư viện nữa. Bao gồm sứ tiết các quốc gia ở trong các đại nhân vật đều thoải mái chút, bắt đầu ở dưới ô mát, trắng sáng, nghiêng trái nghiêng phải, bắt đầu trò chuyện với mọi người. Thư viện chuẩn bị chút đồ ăn đơn giản, các đại nhân vật còn tự mang theo tỳ nữ tùy tùng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều canh trà, món ăn vặt liền được đặt tới trên bàn, đem hứng thú tán gẫu tăng thêm vài phần. Đối tượng chủ yếu sứ thần các quốc gia nói chuyện phím, không ngoài là thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn cùng công chúa Lý Ngư, còn có chính là thiên dụ viện phó viện trưởng Mạc Ly Thần Quang. Đối với thiên hạ không có bất cứ thế lực nào dám đối chọi đại đường đế quốc cùng Tây Lăng Thần Điện. Những quốc gia chung quanh này biểu hiện cực kỳ ôn nhu mà thần phục. Về phần hướng bên nào thần phục thì hoàn toàn không phải trọng điểm bọn họ cân nhắc, bởi vì loại thần phục này ít nhất ở bây giờ chưa phải là hai phía. Trừ làm tốt quan hệ với đại đường đế quốc cùng Tây Lăng Thần Điện, nguyên nhân quan trọng thật sự sứ thần các quốc gia hôm nay đến thư viện là muốn nhìn xem nước mình có nhân tài trẻ tuổi nào để sót ở bên ngoài. Nếu nước mình không ai có thể may mắn tiến vào tầng 2, bọn họ đương nhiên giao hảo lung lạc một phen. Mặc dù không ai có thể đủ vào tầng 2, nhưng chỉ cần xác thực có tài hoa tu hành, bọn họ cũng muốn thay triều đình của mình lưu ý thêm. Sứ thần đến từ Đại Hạ Quốc đang cùng vị chấp sự nào đó của Tây Lăng Thần Điện bên cạnh tán gẫu, mặt mày hớn hở, cực hoàng mỹ, đem khiêm tốn giấu ở trong tiếng cười to cùng tân bốc tinh diệu. Đột nhiên nhìn phương xa, đạo thổ long kèm theo bụi đất tới kia, sắc mặt không khỏi chợt biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn nơi đó run giọng nói: Đây là làm sao vậy? Cái gọi là thổ long thật ra là bốn gã chấp sự thư viện nâng cán, bởi vì tốc độ quá nhanh, giày dưới chân đạp hỏng cỏ xanh, đá tung đất vàng, cho nên mới sẽ có cái khí thế bụi bặm cuồn cuộn, rồng bay sát đất mà đi này. Chỉ nhìn bốn vị chấp sự thư viện đó, bừng cán xa xa từ trong núi mà đến, lại không cần mấy chốc đã đến chỗ bằng phẳng, mà bọn họ thì là không thở gấp, mặt không đỏ, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nhìn ra được mấy năm nay, hẳn là làm việc này không ít. Sứ thần Đại Hạ Quốc ôm trán, không thể tưởng tượng nhìn người tu hành trẻ tuổi Đại Hạ Quốc hôn mê bất tỉnh trên cán kia, liên tục than thở, như thế nào cũng không ngờ tới hôm nay thư viện tầng 2 thi bại trận đầu tiên lại là con dân nước mình. Xác nhận thua lại không biết đến tục cùng là thua như thế nào, đây mới là nguyên nhân chân thật làm người ta buồn bực. Sứ thần đi đến cạnh cán, cầm tức phất tay áo hỏi: Mới lên núi một chút, sao đem người leo lên cũng ngất đi rồi? Một gã chấp sự thư viện cạnh cán mà không chút thay đổi trả lời: Ở trong thư viện, hôn mê là chuyện rất thông thường, lên cựu thư lâu có thể học máu, hôn chỉ là lên núi. Khoan tới một chút đi. Chấp sự thư viện cực không khách khí, đẩy ra sứ thần Đại Hạ Quốc, nâng cán, tiếp tục hướng phía sau thư viện chạy tới, lại mang theo một đạo thổ long màu vàng, lưu lại vài câu oán giận không thể rõ ràng thế nào. Tránh ra, nước sôi!

Chu Vô Hiền từ trong lòng lấy ra khăn tay bọc điểm tâm tinh mỹ, tự mình bóc một miếng, sau đó đem còn lại đưa tới trước người Ninh Khuyết nhường cho hắn ăn. Ninh Khuyết thầm nghĩ, lên núi cuối cùng chính là đáng giận, cố làm ra vẻ, vậy mình tính là loại nào? Lúc này trong ngoài thư viện, quan lại đại đường đế quốc sắc mặt cũng không dễ coi như thế nào. Tư đồ Y Lan, bọn các học sinh của thư viện càng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt mọi người, cảm thụ được không khí lúc này, lẩm bẩm. Bằng không, ta đến thử xem. Thanh âm hắn rất khẽ, Chu Vô Hiền lại nghe rất rõ. Tay đang cầm điểm tâm nhất thời cứng đờ, trừng mắt nhìn mặt Ninh Khuyết, không thể tưởng tượng kinh ngạc la lên. Nói cái gì? Muốn thử một chút hả? Chẳng lẽ người muốn lên núi? Trước bãi đất yên tĩnh của thư viện, tiếng kinh hô này của Chu Du Hiền quanh quẩn không ngớt, mọi người đều giật mình, theo bản năng thay đổi tư thế, nhìn phía chỗ thanh âm phát ra. Ninh Khuyết nhìn Chu Du Hiền bất đắc dĩ nói, Hiền, thanh âm còn có thể lớn hơn chút nữa được không? Vì thế Chu Du Hiền thuộc nhảy dựng lên, khiếp sợ thất sắc lớn tiếng la lên. Ngươi thật muốn lên núi hả? Ngươi thật muốn vào tầng 2? Lần này mọi người trong ngoài thư viện đều nghe rõ rồi, cũng thấy rõ, vô số ánh mắt ném về phía gốc, nhìn phía Ninh Khuyết, kinh ngạc há mồm khó nói nên lời. Ninh Khuyết từ trong tay Chu Vô Hiền tiếp nhận điểm tâm, lấy khăn tay bọc, cười nói. Để lại cho ta ở trên đường làm lương khô. Nói xong câu đó, hắn liền nâng bước hướng hậu sơn thư viện đi đến. Nam nhân vật chính luôn là người ra sân cuối cùng kia. Trên chiến trường cát vàng đầy trời, vài tên thiên tướng cầm đao chém giết thật lâu, hoặc không làm gì được đối phương, hoặc bị đối phương đánh liên tiếp bại lui. Liền có thể thấy một tiểu tướng ngân bào kia kéo mạnh cương ngựa, đâm chéo, xung phong liều chết tới. Một thương đem kẻ địch đều chọc ngã ngựa, sau đó cầm thương dựng nơi hoang dã. Ánh chiều chiếu sáng trên mặt hắn, tiêu sái giả bộ đến cực điểm. Trên đường phố mưa dầm kéo dài, tiểu đệ bang phái lấy đao dưa hấu chém nhau, máu tươi so với mưa phùn còn mãnh liệt dày đặc hơn. Từ chợ Tây đến chợ Nam hỗn độn mấy chục thi thể, sau đó mới thấy giang hồ đại lão khoác áo mưa màu đen kia cầm trong tay cương đao, hét lớn một tiếng vùng đao mà ra, như một con rồng máu từ đầu này giết tới đầu kia. Trước đao không ai địch được một hiệp, dưới chân không còn con chó nào sống, quả thực là uy mãnh vô cùng. Về phần vì sao tiểu tướng áo bào bạc cùng đại lão áo đen trách, vì cái gì ngay từ đầu không ra tay, thế nào cũng muốn chờ cấp dưới cùng các tiểu đệ của mình mất đầu máu nóng phun thê thảm hồi lâu mới đủng đỉnh đi ra. Cái đó đương nhiên không phải bởi bọn họ giống như các tiên sinh kể chuyện đều mắc chứng quen tính kéo dài, mà là bởi vì những bọn giả bộ kia quả thực biết chỉ có phía trước ẩn nhẫn tàn khốc nghẹn khuất chờ đợi thời gian dài mới có thể nổi bật lên phong thái của mình cuối cùng. Sau khi tầng 2 mở ra, lục tục có rất nhiều người bắt đầu lên núi, bắt đầu hướng đỉnh núi trèo lên, bao gồm Long Khánh, Hoàng Tử, mọi người nhìn vào cũng phải đã khởi hành. Ninh Khuyết chậm chạp mãi chưa động, trầm mặc đứng ở góc đợi mãi đến lúc này. Hắn có thể đem mình chậm chạp chưa động giải thích là vì muốn thông qua quan sát cảnh ngộ những người tu hành trẻ tuổi lên núi kia, phân tích vấn đề lúc lên núi có thể gặp phải. Nhưng hắn ở sâu trong lòng không thể không thừa nhận, nguyên nhân quan trọng hơn ở chỗ, những thanh niên tu hành ở trên đường lên núi chênh chết kia gian nan tiến lên, không phải cấp dưới của hắn, cũng không phải thiên tướng của hắn. Hắn không quan tâm những người đó chết sống, đã đối với chuyện tiến vào tầng 2, hắn không có lòng tin gì, cho nên dựa vào cái gì không hưởng thụ một chút khoái cảm lên đài cuối cùng mang đến. Năm nhân vật chính luôn là người lên đài cuối cùng kia. Cho dù hôm nay lên núi đến cuối cùng, năm nhân vật chính vẫn là vị Long Khánh hoàng tử cao cao tại thượng, hoàng mỹ không giống nhân loại kia, nhưng ít ra vào lúc này, giờ phút này, hắn muốn làm nam nhân vật chính. Ý tưởng của Ninh Khuyết được thực hiện hoàn mỹ khi hắn tiếp nhận khăn tay bọc điểm tâm của Chu Vô Hiền, đủng đỉnh hướng phía sau thư viện đi đến. Vô số ánh mắt chung quanh đình viện đều bị bóng dáng hắn hấp dẫn. Trong những ánh mắt đó bao hàm vô số cảm xúc phức tạp, có giật mình, có ngơ ngẩn, càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Lúc tầng 2 mở ra, đã qua thời gian dài như vậy, chỉ cần người có mắt có thể nhìn ra, hôm nay lên núi tất nhiên là kết quả Long Khánh hoàng tử đại thắng. Ngay tại lúc này, sao còn có thể có người không biết tốt xấu như thế, vương người mà ra quấy nhiễu, nhất hình ảnh chói lọi mọi người nghiêm túc thần thánh chờ đợi Long Khánh hoàng tử. Hình như là đệ tử của thư viện ha. Sứ thần Đại Hạ Quốc nhìn trang phục trên người Ninh Khuyết cau mày nói, chẳng lẽ đây là cường giả thư viện cất giấu? Khoa một kỹ thuật, lục tử đều lên núi rồi, đã có 4 người bị nâng trở về. Nhìn bộ dáng giật mình của các giáo viên thư viện, bọn họ tự nhiên cũng không biết đây là chuyện gì. Các học sinh của thư viện tụ tập trong đám người, Trung Đại Tuấn mạnh mẽ đè nén xuống cảm xúc chấn động trong lòng, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết ở trung tâm nghị luận, cười lạnh một tiếng trào phúng. Ha, hắn lại phát điên cái gì chứ, còn ngại bản thân 1 năm qua mất mặt chưa đủ sao? Tư Đồ Y Lan theo bản năng đi về phía trước 1 bước, hai tay trong tay áo hơi siết lại, nhìn Ninh Khuyết phía trước, trên mặt tràn đầy tò mò cùng lo lắng. Nàng tuy biết Ninh Khuyết tuyệt không vô dụng ti tiện như các bạn học bàn luận, nhưng thật sự không hiểu vì sao hắn lúc này muốn đi lên núi, càng không hiểu hắn dựa vào cái gì tin tưởng mình có thể có cơ hội tiến vào thư viện tầng 2. Dưới ô tòa che nắng vàng óng ánh, Lý Ngư nhìn thiếu niên tuyệt không xa lạ, nhưng quả thật cũng chưa nói tới quen thuộc như thế nào kia, lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Nàng nhớ tới hình ảnh năm trước Từ Thảo Nguyên trở về đi chung đường, nhớ tới phan lời mỉm cười kiên định nói ra kia của Lữ Thanh Thần lão nhân, không biết vì sao lại đối với hắn sinh ra lòng tin cùng hy vọng rất mãnh liệt, chỉ là bản thân cũng không biết phần lòng tin cùng hy vọng này từ đâu mà đến. Lý Phái Ngôn theo ánh mắt bên cạnh nàng nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc mà đông lạnh. Thân là đại đường thân vương, hắn cực muốn nhìn thấy trong thư viện có thể có một vị thanh niên đại đường đứng ra thay đế quốc kiếm chút mặt mũi, lại không muốn đại sự này sinh ra quá nhiều biến số. Mặc Ly Thần Quang không cho rằng Ninh Khuyết có tư cách trở thành biến số, hắn thản nhiên nhìn đệ tử bình thường này một cái, liền không để ý nữa. Long Khánh Hoàng tử lúc này đã tiến vào sâu trong sườn núi sương mù dày đặc, có lẽ ngay sau đó liền sẽ thành công đăng đỉnh. Ở hắn xem ra, vô luận đệ tử này lúc này đứng ra là ý đồ gì, là lấy lòng mọi người, hay là được người trong thư viện bày mưu đặt kế, đều chỉ có thể là đem Tây Lăng Thần Huy cùng hoàng tử phụ trợ làm nền càng hoàn mỹ hơn. Đối với người chú ý không kiên định tâm tư, dễ lay động mà nói, ánh mắt là có sức nặng. Nhất là chung quanh bãi đá thư viện, ánh mắt nhiều đại nhân vật nhìn kỹ, nghi hoặc như vậy, hội tụ ở trên một người, thậm chí có thể đem một đệ tử dáng người đơn bạc ép sụp. Nhưng đối với Ninh Khuyết mà nói, ánh mắt người ngoài là tồn tại không có sức nặng, cũng không có lực lượng nhất trên đời. Nhiều ánh mắt hội tụ cùng một chỗ nữa cũng như thế, chuyện hắn phải làm không quan hệ với những người này, như vậy cảm xúc trong những ánh mắt này cũng không quan hệ với hắn. Giáo viên thư viện phụ trách chủ trì nghi thức tầng 2 mở ra hôm nay, mặt không chút thay đổi đứng cạnh đường tiến lên trước bãi đá. Lúc trước hắn đã thông qua giáo viên giới thiệu, biết Ninh Khuyết là đệ tử thư viện, cũng biết lời đồn về người này 1 năm qua. Vậy sao? Giáo sư hỏi. Ninh Khuyết cười hậm hậu chắp tay hỏi. Không cho phép, ta chưa nghe thấy trong quy củ ngài lúc trước nói thời gian báo danh có hạn một cái này. Quả thật không có, chỉ là nghe nói người thi cuối kỳ năm trước vì sợ thua đối thủ cạnh tranh nên ngụy trang sinh bệnh bỏ thi, cho nên ta không rõ ngươi vì sao hôm nay sẽ lên núi. Nếu bỏ thi cùng lên núi là hai mặt mâu thuẫn ăn khớp với nhau. Ninh Khuyết nhìn giáo sư cực kỳ kính cẩn nghiêm túc giải thích. Vậy ta hôm nay dám lên núi đã nói lên những lời đồn kia trong thư viện, những chỉ trích kia đối với ta đều là giả dối. Nhìn đệ tử bình thường này dám ở trước mặt mình chậm rãi nói, giáo sư mỉm cười, hai hàng lông mày nhóm sương bạc ở trong gió sương bay lên, tỏ ra có chút cao hứng. Nhưng hắn chưa tránh đường, ngược lại mang theo một tia thú vị tiếp tục hỏi. Nhưng là ta vẫn muốn biết người hôm nay đến tục cùng vì sao muốn lên núi. Ninh Khuyết cười trả lời. Nếu là Tây Lăng Thần Điện, những người đó hoặc sứ thần Yến Quốc tới hỏi, ta khẳng định sẽ trả lời một cái đáp án đem toàn bộ bọn chúng chấn trụ. Nhưng nếu là ngài hỏi, ta đương nhiên cần thành thật trả lời. Muốn lên núi, tự nhiên là bởi vì ta muốn lên núi. Giáo sư cười ha ha, vuốt chồm râu hoa râm dưới cằm, lắc đầu tán thưởng. Thật sự là một đáp án hay, đây là đáp án hay nhất ta mấy năm qua nghe được. Sau đó hắn nhìn Ninh Khuyết tò mò hỏi. Nếu người hỏi là bọn thần côn Tây Lăng kia hoặc là bọn có đầu đường thì... Nếu người hỏi là bọn thần côn Tây Lăng kia hoặc là bọn có đầu tường kia của Yến Quốc, vậy ngươi sẽ trả lời như thế nào? Nếu là bọn hắn chất vấn ta, vì sao muốn lên núi ta sẽ nói... Ninh Khuyết có chút xấu hổ cười cười, nói. Bởi vì nó là ở chỗ này. Giáo sư thư viện ngẩn người, ngón tay vuốt chòm râu hơi khựng lại, chợt cười lên ha ha, dùng ánh mắt trẻ nhỏ dễ dại nhìn lên Khuyết Tán Dương. Đây cũng là đáp án hay ha. Đi đi, giáo sư mỉm cười nói. Chỉ là đường lên núi tuy gập ghềnh, nếu leo đến nửa đường ngươi bỗng nhiên cảm thấy không muốn bò lên hơn lên trên nữa, vậy thì xuống dưới là được. Ai dám cười ngạo chê giễu ngươi, lão phu làm chủ thay ngươi. Ninh Khuyết cười hắc hắc, vái dài chấm đất, cáo từ ở đây. Giáo sư nhìn hắn đi vào đường tắt ô tỉnh, khẽ vuốt chòm râu, thầm nghĩ lần này đệ tử thư viện quả nhiên cũng không phải tất cả đều là phế vật, hài lòng gật gật đầu. Đường lên núi Ninh Khuyết rất quen thuộc, ít nhất ở đoạn trước khi lên núi kia hắn rất quen thuộc. Đường tắt khu đất ẩm rừng trúc lầu nhỏ, một đường đi qua phong cảnh từng am, tảng đá bên hồ đều nhớ rõ hắn bước chân. Đi tới cựu thư lâu, hắn ngẩng đầu nhìn phất tay chào hỏi. Mập mạp Trần Bì Bì dựa vào trên cửa sổ hướng phía dưới phất phất tay. Hắn không muốn để Long Khánh hoàng tử cùng những kẻ lên núi kia thấy mình. Những người đó liền không nhìn thấy hắn. Hắn muốn cho Ninh Khuyết nhìn thấy bản thân, Ninh Khuyết tự nhiên có thể thấy hắn. Nếu thật sự không lên được, tuyệt đối không được cậy mạnh nha, Trần Bì Bì ý tốt nhắc nhở. Nói chút lời may mắn có được không? Ninh Khuyết ngửa đầu nhìn hắn nói. Như thế nào bao gồm ngươi ở trong, không ai xem trọng ta có thể leo lên đến đỉnh núi chứ? Đường lên núi không phải dễ đi như vậy đâu, Trần Bì Bì mở ra đôi tay tròn vo, thành khẩn nói. Hôn chị cùng Long Khánh so sánh, ngươi thật mới là con chó con mèo. Ninh Khuyết mặc kệ hắn, phất phất tay liền đi hướng bên cạnh cựu thư lâu. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hắn dừng bước, quay đầu không cam lòng hỏi. Thật không có cửa sao? Trần Bì Bì chống cửa sổ, lớn tiếng hô lên. Đi chó đi! Ninh Khuyết cửa lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Đợi hắn vòng qua cựu thư lâu, phát hiện thì ra thật có cửa sau. Suốt một năm thời gian, hắn ở trong cựu thư lâu trải qua, hắn ở trên lầu từng ngắm phong cảnh dưới lầu. Ở dưới lầu tản bộ vòng quanh, nhớ rõ, nơi này vốn có một bức tường vây cũ màu xám, nhưng bây giờ nơi này lại là một cánh cửa. Phía sau cửa là một con đường mòn đá xanh trải thành. Trên đường trúc xanh kẹp lấy nghênh đón, dần dần hướng về phía trước leo lên, cho đến rừng trúc xa xa, vượt vào trong rừng rậm cỏ xanh bên hông núi. Cất bước qua cửa, Ninh Khuyết theo đường nhỏ trong rừng trúc đi hướng lên núi. Không có bất cứ tình huống khác thường nào xảy ra, con đường núi theo bước chân hắn dần dần hướng lên trên, thân thể hắn chịu tải càng lúc càng cao, dần dần lướt qua tường vây phía dưới, cao hơn rừng trúc như tranh. Lúc quay đầu mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa những người kia trong thư viện. Con đường núi phía trước trở nên càng lúc càng hẹp, tảng đá bản to bị tảng đá thể tích nhỏ hơn thay thế. Trong rừng, bên đường vậy mà không có một tiếng chim kêu, u tĩnh có chút quỷ dị. Chân phải vừa bước lên đường lên núi, hòn đá nhỏ dài trải thành. Lông mày Ninh Khuyết chợt nhíu lại, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết. Một cổ đau đớn kịch liệt khó có thể nói bằng lời, từ trên bàn chân hắn dẫm lên đường lên núi, đánh úp về phía trong đầu. Đau đớn thình lình xảy ra, làm đôi chân hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã. Nhưng hắn mạnh mẽ dùng chống mặt đất, hét lớn một tiếng rất cường hãn, một lần nữa đứng lên, nhìn hướng cạnh đường lên núi. Trong rừng xanh thấp thoáng bên đường, có thể nhìn thấy vách đá che kính rêu xanh. Nếu cẩn thận nhìn, đại khái có thể phân biệt ra. Đường cong như khe đá phía dưới những rêu xanh đó, thật ra là một ít chữ to khắc ở trên đá. Chỉ là giữa chữ viết bút họa bôi chu sa màu đỏ, ở dưới mưa gió xâm nhập không biết bao nhiêu năm, sớm nhạt đi không còn vết. Niệm lực công kích thật cường đại, đây cũng là chữ thần phù sư lưu lại sao? Ninh Khuyết nhíu lông mày cực chặt, nhìn chầm chầm những chữ viết khắc đá kia trên vách đá trong rừng, hai tay treo ở trên thân run nhẹ nhẹ. Giờ này khắc này, đang có mấy chục vạn cây kim thép vô hình xuyên thấu bàn chân hắn. Nếu là người thường gặp phải loại đau đớn này, chỉ sợ đã sớm ngã xuống đất, ôm đầu kêu đau. Nhưng hắn tuy sắc mặt trắng như tuyết, hai tay run run, ý thức lại dị thường tỉnh táo. Loại đau đớn này căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Lúc trước ở trong thư viện xa xa nhìn phía đường lên núi, nhìn đám người Tạ Thừa Vận ở trên đường lên núi đi cực kỳ gian nan, cực kỳ chậm chạp, không nhìn thấy vẻ mặt bọn họ lại có thể mơ hồ biết bọn họ thống khổ. Ninh Khuyết đã đoán ở trên đường lên núi có cấm chế như thế nào, nhưng hắn không ngờ thư viện tầng 2 khảo hạch lại là bá đạo dã man như thế, ngay từ đầu đã vận dụng thần phù uy lực cực lớn như thế. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu vì sao những thanh niên tu đạo ưu tú kia đến từ các nơi của thế gian, vì sao ở trên con đường lên núi này sẽ biến thành gối rổ, sẽ đi chậm như thế. Ở dưới thần phù kỳ ảo của vách đá, mọi hoàn cảnh tự nhiên bốn phía đường núi đều có thể trở thành hiểm trở, ngăn cản mọi người lên núi. Người không thể tránh, chỉ có thể xông vào. Ninh Khuyết Các cao cao mày, nhìn chân phải mình đặt ở trên hòn đá nhỏ của đường lên núi, đột nhiên có chút tố chất thần kinh cười cười. Eo lưng dùng sức, thân thể nghiêng về phía trước, đem chân trái đặt ở phía sau của mình cũng nâng lên, dẫm ở trên mặt đường đá nhỏ. Hắn dẫm rất mạnh, rất dùng sức, giống như muốn đem đường lên núi đá nhỏ trải thành dẫm nát. Vô số cây kim nhỏ vô hình từ kẻ hòn đá nhỏ thò ra, cách đế dày cứng rắn, chui thật sâu vào trong bàn chân. Nháy mắt tê ngứa bị cực hạn đau đớn nhanh chóng thay thế, sau đó rõ ràng truyền vào trong đầu hắn. Sắc mặt Ninh Khuyết trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng lông mày nhíu lại của hắn lại dần dần giãn ra, giống như hưởng thụ hít vào một hơi thật sâu, vùng hai tay đi về phía trước. Hoặc cố ý, hoặc vô tình, hoặc hết sức chăm chú, hoặc lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn, hoặc thật sự quan tâm, hoặc chỉ là tò mò, hoặc ôm tâm tính xem kịch vui. Sau khi Ninh Khuyết đi lên đường lên núi, lần đầu tiên xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người thư viện, rất nhiều người đều đang nhìn đường lên núi, nhìn nhất cử nhất động của Ninh Khuyết. Mọi người nhìn Ninh Khuyết bước lên đường lên núi, nhìn hắn chỉ bước ra một bước đã ngã, nhìn không được đều lắc lắc đầu, có người phát ra tiếng cười đùa cợt. Mạc Ly Thần Quang cùng sứ thần Yến Quốc lạnh nhạt nói chuyện với nhau, nhìn như hoàn toàn không quan tâm trên đường núi đã xảy ra cái gì. Nhưng sau khi nhìn thấy Ninh Khuyết té ngã, vẫn là nhịn không được khinh miệt lắc lắc đầu. Giống như hắn, đại gia tu đạo bực này, sau khi nhìn thời gian dài như vậy, chung quy vẫn là mơ hồ đoán được thư viện ở trên đường lên núi bố trí cấm chế như thế nào. Lúc này thấy Ninh Khuyết bị phù lực áp chế thảm như thế, xác nhận hắn cùng lắm đã vào cảnh giới bất hoặc. Bất hoặc? Ở trong khoa mục kỹ thuật của thư viện, đại khái tiêu chuẩn xem như không tệ, nhưng bằng cảnh giới bực này đã muốn sau khi ẩn nhẫn nhiều ngày một bước lên trời, không khỏi quá si tâm vọng tưởng. Chỗ các học sinh của thư viện, Trung Đại Tuấn chỉ vào chỗ đường lên núi cười lạnh nói. Hờ, lấy lòng mọi người chính là lấy lòng mọi người, hắn chỉ muốn sự hấp dẫn chú ý thôi, lại không ngờ khoe mã xấu mặt như vậy sẽ mang đến bao nhiêu tổn hại cho thanh danh của thư viện. Tư đồ Y Lan nhìn Ninh Khuyết ngã trên đường lên núi, bị dọa hít ngược một ngụm khí lạnh. Lại nghe phen đùa cợt này, không khỏi oán giận trừng mắt nhìn hắn một cái, dắt bàn tay nhỏ Kim Vô Thải đi về phía trước hai bước, đem khoảng cách cùng những người bạn học thư viện này kéo giãn nhiều chút. Tay ngươi có chút lạnh, Kim Vô Thải lo lắng nhìn nàng nói. Tuy vị cháu ghế tế tử này càng thêm lo lắng Tạ Thừa Vận còn ở trên đường lên núi gian nan tiến lên, nhưng khó tránh khỏi có chút lo lắng bạn gái bên cạnh, bởi vì nhìn qua Ninh Khuyết tự như không có bất cứ cơ hội nào. Không có việc gì, ta chỉ là không nhìn được sắc mặt một số người. Tư đồ Y Lan nhìn các bạn học phía sau nghị luận ầm ầm một cái, cười lạnh nói. Ninh Khuyết mặc dù chỉ có thể ở trên đường lên núi một bước, cũng mạnh hơn những kẻ ngay cả cái rắm cũng không dám. Kim Vô Thải nhìn đường lên núi thấp thoáng trong rừng phương xa, sầu lo nói. Nhưng xem bộ dạng bây giờ, chỉ sợ Ninh Khuyết cũng không đi được bước thứ hai nữa. Tư đồ Y Lan chưa trả lời nàng nói, chỉ chuyên chú nhìn lên đường lên núi. Trong lòng đang lẳng lặng cổ vũ cho người bạn bị thư viện quên đi thời gian rất dài kia. Đột nhiên, sợ hãi lẫn vui mừng đang xen, gò má thanh lệ của nàng, chỉ vào xa xa khẽ nhảy lên, lớn tiếng nói. Xem, mau xem, Ninh Khuyết hắn bắt đầu đi rồi. Trong thư viện rất nhiều người đều chú ý tới trên đường lên núi đã xảy ra cái gì. Bọn họ nhìn Ninh Khuyết gian nan bò dậy, sau khi tạm dừng một lát, di động chân trái đi về phía trước một bước. Sau đó, Ninh Khuyết đi bước thứ hai, bước thứ ba. Nhưng bước thứ tư, tuy rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể có chút run run, tốc độ đi rất chậm, nhưng có thể cảm giác được hắn đi càng lúc càng vững, giống như mỗi một bước đều dẫm thật sâu vào đường lên núi cứng rắn. Trong các học sinh của thư viện, không biết là ai phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một cả quan viên thanh niên lễ bộ đại đường đứng lên, nhìn phía đường lên núi trên mặt tràn đầy kích động. Hắn không biết đệ tử trẻ tuổi trên đường lên núi kia là ai, cũng không tin tưởng hắn có thể chiến thắng Long Khánh, hoàng tử đi lên đỉnh núi. Nhưng hắn cảm thấy theo đệ tử trẻ tuổi kia hành tẩu, kiêu ngạo cùng tự tin lúc trước bị đè nén lại về tới trong thân thể của mình. Trong góc, đang lấy ra bọc điểm tâm thứ hai chuẩn bị ăn, Chu Vô Hiền giật mình há to miệng. Hắn quên đem điểm tâm bỏ vào mồm. Hắn nhìn bóng người kia trên đường lên núi, bỗng nhiên phát hiện mình giống như chưa từng thật sự quen biết đối phương. Lý Ngư nhìn đường lên núi, sau khi trầm mặc một lát mỉm cười. Trần Bì Bì dựa vào cạnh cửa sổ cựu thư lâu, nhìn hướng đường lên núi cảm khái nói: "Ha, ngươi thật hung hăng nha. Lại nói trên thế giới này còn có thể tìm được ai so với ngươi đối với bản thân ác hơn sao? Ta không biết ngươi đến tục cùng có thể đi đến một bước nào, ta vẫn là không biết." Nói xong câu đó, hắn đóng cửa sổ. Mấy gã thanh niên tỉnh lại, hắn nằm ở trên cán, nhìn bóng người trên đường núi có chút mơ hồ kia, theo bản năng dụi dụi mắt, đợi sau khi thấy rõ, lại vẫn không thể tin được hình ảnh mình nhìn thấy. Vương Dĩnh nhìn bóng lưng nhập vào sâu núi rừng kia, chấn động lẩm bẩm: "Đình Khuyết, sao có thể là hắn chứ? Hắn lên núi như thế nào? Sao hắn còn đang hát?" Đường lên đỉnh núi phía trước mơ hồ truyền đến nhạc thiếu nhi, Đình Khuyết rên tự biên. Thanh âm rất khàn khàn, rất có lực lượng, rất có một lực lượng phá hoại quật cường như sinh mệnh. "Ta có một cây đao nha, chém hết cỏ trong núi nha. Ta có hai thanh đao nha, chém hết đầu kẻ thù nha. Ta có ba thanh đao nha, chém hết chuyện khó chịu nha. Ta có một đao chém chết ngươi, ta hai đao chém chết ngươi, ta từng đao chém chết ngươi." Ngàn năm trước đại đường lập nước, ở dưới hạo thiên đạo trầm mặc chú ý, thiên hạ 17 nước phạt đường kết quả thảm bại. Trải qua một chiến dịch này, đại đường đế quốc trên thế gian đặt địa vị hùng chủ thiên thu. Hạo thiên đạo đại biểu thần huy chiếu sáng thế gian, cũng không thể lấy miếng vải bẩn che mắt mình, không tình nguyện chút nào thừa nhận cái sự thật này. Cho đến ngày nay, hạo thiên đạo ở cảnh nội đại đường đế quốc truyền bá vẫn cực lớn, nhưng không đại biểu Tây Lăng thần điện có thể có được địa vị thần thánh tối cao như ở quốc gia khác. Cơ cấu tôn giáo ở trong lòng con dân đại đường có tư cách truyền đạt ý chí của trời, gọi là hạo thiên đạo Nam Môn, cũng chính là kết quả dị dạng đề cao cuối cùng của trận chiến tranh vô số năm trước. Trên danh nghĩa, tổng đàn hạo thiên đạo Nam Môn ở thành Trường An là giáo môn cấp dưới của hạo thiên đạo, do Tây Lăng thần điện trực tiếp quản lý. Do Nam Môn trưởng giáo thần quan Chí Cao Giai đạo nhân tu hành đều là hạo thiên đạo pháp, sư thừa cũng kéo dài Tây Nam nhất mạch. Nhưng trên thực tế, hạo thiên đạo Nam Môn càng nên tính là một bộ phận của đại đường đế quốc. Vô số năm thực tiễn chứng minh, vô luận là khuynh hướng cảm tình hay trên lựa chọn lập trường, phàm là giữa đế quốc cùng thần điện phát sinh tranh chấp, lập trường toàn bộ đạo nhân Nam Môn đều phi thường kiên định. Bọn họ vĩnh viễn kiên định đứng ở bên đế quốc. Chính là căn cứ vào loại nguyên nhân này, rất nhiều lão đạo nhân phái bảo thủ trong Tây Lăng thần điện luôn kiên trì cho rằng bọn người Nam Môn chính là phản nghịch so với Ma Tông càng ghê tởm hơn. Căn cứ vào nguyên nhân tương tự, đại đường đế quốc luôn đối với hạo thiên đạo Nam Môn tín nhiệm có thừa. Này Nam Môn thần quan Lý Thanh Sơn được hoàng đế bệ hạ chính thức sắc phong làm đại đường quốc sư, còn kim quyền thiên su sử. Phải biết rằng thiên su sử chính là cơ cấu triều đình quản hạt toàn bộ người tu hành cảnh nội đại đường, bởi vậy có thể thấy quan hệ thật sự giữa đế quốc cùng Nam Môn. Quan đạo tổng bộ hạo thiên đạo Nam Môn ngay tại cửa Nam, không phải cửa Nam Chu Tước của thành Trường An, mà là ngoài cửa Nam Đại Minh Cung của thành Bắc. Tòa đạo quan hai màu đen trắng làm chủ đó, có vô số cây xanh thấp thoáng. Cùng hoàng thành xa xa nhìn nhau, có một nét đẹp khác, tỏa ra bình tĩnh ôn hòa, hơn nữa tương đối thấp bé, không có quá nhiều cảm giác thần thánh nghiêm túc. Trong một chỗ thiên điện sâu trong đạo quan, hai vị đạo nhân ngồi cúi sàn gỗ tối màu, một người trong đó mặc đạo bào tối màu, bên hông đeo thắt lưng màu vàng tươi ngự ban, nghiễm nhiên một bộ dáng cao nhân đắc đạo, chính là đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn. Ngồi đối diện là vị lão nhân cao gầy, lão nhân mặc một bộ đạo bào dơ bẩn, đạo bào nhộm vô số cặn dầu cùng lóe ra ánh mắt hạ lưu tam giác, tôn nhau lên bất thành thú. Đối mặt đại đường quốc sư địa vị cao thượng, ánh mắt lão đạo vẫn nhìn chằm chằm chỗ khác, chân vắt thật cao, hoàn toàn không có một chút cảm giác tôn trọng kính sợ nào. Hết tập 33. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vô Hiệp nhé.